Chương 38, hỏa xà đối với kim điểu. Nhớ tới Lâm Thiên Diêu, Du Gạn giữa chân mày liền nhiều hơn một cổ nhàn nhạt nghi ngờ. Không biết Lâm Thiên Diêu nhân, nhất định sẽ vì Lâm Thiên Diêu xuất hiện cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng Du Gạn lại đối với Lâm Thiên Diêu xuất hiện cảm thấy hoang mang. Trước đây từ thật ngộ trên người, Du Gạn thấy được tương lai, biết quyền hoàng 94 đến quyền hoàng 97 năm hết thảy chuyện đã xảy ra. Quyền hoàng 94 đại tái, Du Gạn bại bởi Thảo Thế Kinh, nổ banh chính mình một cánh tay, cũng đó là có thể xem người khác trí nhớ tay trái. Sau đó sống lại thiên quốc thần tộc, thu được hắc ám lực lượng, lại cử hành quyền hoàng 95 đại tái, có thể cuối cùng cùng Thảo Thế Kinh trong một trận đánh, hắn lọt vào hắc ám lực lượng phản vệ, bạo thể mà chết. Đến nơi đây, Du Gạn liền thối lui ra khỏi cái này võ đài của thế giới. Theo hậu thiên quốc thần tộc xuất hiện, thần tộc chi chủ đại xà muốn đem tất cả nhân loại cũng biết giặt sạch, địa cầu lâm vào lớn nhất từ trước tới nay trong nguy cơ. Địa cầu trở nên thế nào, Du Gạn cũng không quan tâm, nhưng là mình tử vong việc này, hắn lại không thể không để ý tới. Vì vậy, Du Gạn đang suy nghĩ nên như thế nào cải biến trước lịch sử, nhưng là nên như thế nào cải biến tất nhiên lịch sử đâu. Du Gạn suy tư hồi lâu, cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là dựa theo tiến trình của lịch sử, ở thời khắc cuối cùng, dùng một cái giả thân tới thay thế mình. Cứ như vậy, rất nhiều cách đấu ra trong mắt, Du Gạn vẫn là cùng nguyên lai lịch sử giống nhau chết. Nhưng kỳ thật chân chính Du Gạn đã núp vào, chờ đấy đại xà xuất hiện, đánh chết đại xà cái này tự xưng là thần tên. Cái này kế hoạch rất hoàn mỹ, là Du Gạn suy nghĩ 2 tháng mới có nghĩ ra được đối sách. Thế nhưng, hắn coi là sót một điểm, quyền hoàng 94 đại tái bên trong sẽ không có Lâm Thiên Diêu xuất hiện, cái này cùng lịch sử hoàn toàn không phù hợp. Vốn nên thua ở Thảo Thế Kinh quyền xuống Du Gạn mê mang, tiếp tục như vậy hay là hắn mong muốn lịch sử sao? Hiển nhiên không phải, Lâm Thiên Diêu vào cuộc hoàn toàn cải biến tương lai, hắn biết tương lai đã bị cải biến. Bất quá, chính là bởi vì Lâm Thiên Diêu mang đến áp lực, Du Gạn ở ngắn ngủi này trong vòng vài ngày, lĩnh ngộ được nguyên bản ở năm 95 mới xuất hiện hắc ám lực lượng, so với sớm định ra lịch sử sớm 1 năm. Sở hữu hắc ám lực lượng sau Du Gạn, đối với này cổ mới tầng thứ lực lượng rất là khiếp sợ, dưới so sánh, trước đây hơi thắng hắn một bậc Lâm Thiên Diêu cũng có nắm chặt đánh bại. Để cho ngươi tái được toàn bộ thế giới nhận đồng lúc, sẽ đem ngươi hoanh bại, đồng thời đốt chú thành kim tượng, nhất định là một cực kỳ có ý nghĩa vật siêu tâm a. Ha ha ha, Du Gạn nhìn màn ảnh bên trong Lâm Thiên Diêu, có một cỗ nhàn nhạt hưng phấn thần sắc. Lâm Thiên Diêu cũng không biết Du Gạn ý tưởng, chỉ là cười nhìn trước mắt Thảo Thế Kinh. Cùng Thảo Thế Kinh giao chiến, có lẽ là Lâm Thiên Diêu lần đầu tiên, nhưng tuyệt không phải một lần cuối cùng. Nghĩ đến Thảo Thế Kinh cường đại nhất thần kỹ, Lâm Thiên Diêu cũng có chút nhịn không được run, nếu là cùng cường đại như vậy cao thủ đối chiến, nhất định sẽ đối với thực lực của chính mình có chút đề thăng. Ta hỏa diễm, sẽ chiếu sáng chính nghĩa. Thảo Thế Kinh giống giận, một quyền hướng về Lâm Thiên Diêu đánh tới, cháy hừng hực hỏa diễm đánh về phía Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu cũng không có hắn ngu như vậy mũ tuyên ôn, màu vàng hỏa diễm dưới, một quyền chút nào vô danh đường cùng Thảo Thế Kinh đối doanh cùng một chỗ. Kim sắc cùng màu đỏ hỏa diễm đối chọi gay gắt, tương xứng. Tiếng nổ cực lớn bắt đầu, cường đại khí kình đem hai người đều cho đẩy ra đi ra ngoài. Lâm Thiên Diêu chỉ là lui 2 bước, lần nữa xu thân về phía trước, cả người mang theo kim sắc hỏa diễm liền nhào tới Thảo Thế Kinh trước người. Thảo Thế Kinh chứng kiến Lâm Thiên Diêu lúc, mới phát hiện Lâm Thiên Diêu 2 cái tay không phải tự nhiên nửa hợp lại cùng nhau, ở cự ly gần lúc đánh ra phách vương tưởng hướng quyền. Thảo Thế Kinh chỉ tới kịp giơ 2 tay lên, đỡ Lâm Thiên Diêu một kích này. Thế nhưng cực hạn lưu tất sát ký lại kỳ thực như thế một đơn là có thể xong việc. Thảo Thế Kinh cả người đều bị một chiêu này cho đánh bay ra ngoài, thiếu chút nữa thì cút ra khỏi lôi đài. Tiếp lấy, phản ứng của hắn hết sức nhanh chóng, không giải thích được hướng bên trái giật mình, tránh được Lâm Thiên Diêu như ảnh tùy hình một dạng đa đánh. Tuyệt đối lĩnh vực 55%, ám phất mang theo phẫn nộ chi hỏa nắm đấm từ mặt bên đánh về phía Lâm Thiên Diêu lưng. Lâm Thiên Diêu xoay người phất tay, ở trước người hình thành một cái màu xanh biếc nửa cung tròn khí cháo. Chặn Thảo Thế Kinh cái này phẫn nộ một quyền. Thảo Thế Kinh không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu thuận tay nhất chiêu, là có thể ngăn trở hắn tối cường lực lượng xuống nhất chiêu tất sát kỹ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Thế nhưng hắn cũng minh bạch, phía trước tạ củ mạ xả cả giả kỳ nhưng là vận dụng tuyệt đối lĩnh vực 70% lực lượng, đánh ra phách vương trí cao quyền tam liên kích, đồng dạng đối với Lâm Thiên Diêu bắt đầu không được bao nhiêu tác dụng, một chiêu này không cách nào thấu hiệu cũng là hợp tình hợp lý. Bằng ngươi thực lực bây giờ, còn chưa đáng kể. Đến đây đi. Ngươi còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Còn là nói ngươi đã cùng đồ mạt lộ Lâm Thiên Diêu còn muốn kích thích Thảo Thế Kinh, để Thảo Thế Kinh lực lượng tăng lên nữa một cái tầng thứ. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút, tuyệt đối lĩnh vực 58% lực lượng, siêu tất sát kỹ bên trong trăm bát thức đại xà chỉ phẫn nộ hỏa diễm lần nữa cháy hừng hực, hóa thành một cái dữ tợn mãng xà, đánh về phía Lâm Thiên Diêu. Mơ hồ, Lâm Thiên Diêu còn có thể chứng kiến này hỏa xà dường như có một tia hoang cổ khí tức, chắc là trước đây bắt kỳ đại xà khí thế. Bắt kỳ đại xà sao có chút ý tứ, Lâm Thiên Diêu trên người có tam túc kim ô huyết mạch, tuy là còn không có chiết xuất bao nhiêu, nhưng so với thảo thế kinh cũng xê xích không bao nhiêu. Tam túc kim ô đối với bắt kỳ đại xà, đều là hoang cổ phía trước thần thú, đến cùng ai mạnh ai yếu, còn rất khó nói. Màu vàng hỏa diễm mọc lên, Lâm Thiên Diêu tuy là cho tới bây giờ cũng không có nghiên cứu qua chính mình cách đấu tất sắc kỹ, thế nhưng lợi dụng màu vàng hỏa diễm bắt trước ra một con màu vàng hỏa điểu vẫn là không có vấn đề. Màu đỏ hỏa xà cùng màu vàng hỏa điểu hung hăng đụng vào nhau, cường thế vô cùng khí kình hướng về tứ diện bắt hoang tịch quyền đi. Tuy là lực lượng của hai người cũng chỉ là ở tuyệt đối lĩnh vực 60% tả hữu, nhưng trời sinh huyết mạch, chiêu thức uy lực so với người bình thường cường đại hơn chừng một thành. Vì vậy hai người uy lực đã đạt đến tuyệt đối lĩnh vực 70% tả hữu tầng thứ, cũng không so với tạ cụ mạ xạ cả giả kỳ ban đầu uy lực kém bao nhiêu. Cho ta bại A, thảo thế kinh giống giận một tiếng, màu đỏ hỏa diễm lần nữa nhảy lên cao một cái tầng thứ, đại xà chỉ cư nhiên áp chế kim sắc hỏa điểu. Lâm Thiên Diêu lúc này sở sử ra lực lượng cũng liền tuyệt đối lĩnh vực 60%, thế nhưng hắn một cái này kim sắc hỏa điểu cũng không phải là cái gì áo nghĩa tất sắc kỹ. So với cỡ xạ nạt gia tộc các đời nghiên cứu ra được đại xà chỉ còn kém hơn rất nhiều. Làm thảo thế kinh thực lực cũng để thăng tới tuyệt đối lĩnh vực 60% lúc, hắn kim sắc hỏa điểu hiển nhiên liền thất bại xuống tới. Như thế một sát na thất thần, kim sắc hỏa điểu liền bị hồng sắc hỏa xà nuốt mất, làm cho Lâm Thiên Diêu không thể không liên tiếp lui về phía sau. Đây là hắn lần đầu tiên rơi xuống hạ phong.